Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1952, góc truyện audio.com, chấm, nói đến đây, phần thân thiên đế nhìn bản thể cổ trần, nói, ma chủ bị ngươi trấn áp, hắn có tác dụng lớn, tinh luyện ra căn nguyên của ma chủ, nếu ngươi có thể tái tạo một ma vậy thì càng tốt hơn. Ngươi vốn tu luyện nguyên thủy ma thể, có thể chọn người truyền tiếp. Dung hợp căn nguyên ma chủ, tái tạo một phương ma chủ chấp trưởng ma giới, thống lĩnh ức vạn hỗn độn giới hải. Đây là ma giới. Phần thân thiên đế dừng một chút, đôi mắt hờ hững nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới. Trong mắt lộ ra một lũ lạnh lùng. Còn về huyền hoàng đại thế giới, Ngô chỉ quan tâm mảnh nhỏ thiên đạo, có thể hoàn toàn cắn nuốt phương đại thế giới này. Hóa thành chất dinh dưỡng nuôi man hoang trưởng thành. Năm giới khác thì ta đã có kế hoạch. Yêu giới, vu giới lúc trước tách ra nhất định phải bắt trở về. Lại dung hợp man hoang. Hóa thành hai giới trong đó. Nghe phần thân thiên đế giải thích và kế hoạch. Cổ trần không có đánh gãy. Chỉ yên lặng nghe. Trong lòng suy tư xác suất có thể thực hiện. Yêu giới. Vu giới vốn là thế giới phụ thuộc man hoang. Lúc trước tách ra ngoài tự nhiên mang theo một lũ cùng nguồn. Có thể truy tìm theo hơi thở cùng nguồn kia. Tìm được và thu về. Vậy thì nhân tộc cửu giới đã có 6 giới. Còn thiếu 3 giới. 3 giới khác thì ta chọn linh giới làm một trong số đó. Nơi đó có một gốc thế giới thụ có thể diễn hóa đại linh giới. Trong cửu giới có tu la giới. Bản tôn, người hãy nghĩ biện pháp bắt giữ đại thế giới của tu la tộc mang về. Dung hợp man hoang, giới cuối cùng sẽ do man hoang tự động diễn hóa mà ra. Bổ sung đủ giới thứ 9. Một khi hoàn thành, trung tâm thiên đạo bị tổn hại sẽ được chữa trị. Cổ trần nghe xong kế hoạch của phân thân thiên đế thì câm nín. Suýt chút trợn mắt, người đấy. Kêu ta đi bắt giữ một đại thế giới của tu la tộc. Lẽ nào tên này không biết tu la tộc là tồn tại cường đại trong thượng giới? Đệ cửu thiên vực, đại phạn thiên tôn tu la tộc làm chủ. Cổ trần trầm mặc, suy tư hàm nghĩa trong đó. Có lẽ hạt châu kia xem trung tâm thiên đạo bị tổn hại là bản năng. Dùng hợp nó, cổ trần tương đương với hóa thành thiên đạo. Nên muốn chữa trị trung tâm. Thành tựu thiên đạo hoàn mỹ. Điều này thật ra rất bình thường. Nhưng bởi vì chém ra. Hóa thành thiên đế. Dung hợp thiên đạo man hoang nuôi dưỡng. Lại dựng dục trưởng thành. Hiện tại thành phân thân thiên đế. Có thể nói. Phân thân thiên đế là thiên đạo. Phân thân thiên đế bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Còn nữa. Bản tôn hãy cẩn thận. Ta cảm ứng được chư thiên giới hải dục dịch. Cơn lốc thổi quét chư thiên vạn giới sắp ập đến. Khu vực ba người ở là tường kép giữa giới hải và thượng giới. Bị từng lớp sức mạnh ngăn cách. Phòng ngừa bị nghe trộm nội dung cuộc trò chuyện. Cổ trần nghe vậy nhíu chặt chân mày. Không chỉ là giới hải. Ta ở thượng giới cảm nhận mùi bão tố. Đến từ ngọn nguồn năm tháng. Khởi nguyên thời không. Nơi đó phát sinh biến cố lớn mà ta không cách nào thăm dò rõ. Ban đầu muốn đưa thiên giới thoát khỏi man hoang vào thượng giới. Nhưng xem ra không thể thực hiện được. Nói đến việc này cổ trần không kiềm được thở dài. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ban đầu tính cố gắng đưa thiên giới vào thượng giới. Nhưng bây giờ thấy phân thân thiên đế có kế hoạch tỉ mỉ. Hoàn chỉnh hơn chính mình. Hết cách, đành thay đổi kế hoạch. Cổ trần thận trọng hỏi dò. Ngươi có nắm chắc về kế hoạch cửu giới không? Hiện tại, hắn đã rất ít liên hệ với phân thân thiên đế. Nếu không cần thiết thì hắn sẽ không dung hợp giao lưu linh hồn ký ức. Cổ trần có chút lòng cảnh giác. Không vì thứ khác, cũng bởi vì hạt châu kia. Sau khi dung hợp đã biết lai lịch của nó, đại thiên đạo từng bị đánh nát. Phần lớn tách rời thành cửu thiên. Trung tâm nhất thì diễn biến thành hạt châu. Cổ trần tự nhiên mang theo chút lòng cảnh giác. Dù sao, đó là thiên đạo. Phần thân thiên đế trả lời gọn lòn. Ba phần, Cổ Trần nghe xong không biết nên nói cái gì. Nắm chắc có 3 phần mà ngươi dám làm. Là ngươi gan to hay ta gan bé? Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Cửu giới man hoang đối ứng cửu thiên. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nếu thất bại thì tương lai chúng ta không có một chút cơ hội. Bây giờ giải quyết ma giới và huyền hoàng đại thế giới đã. Cổ Trần nói xong, trong mắt bắn ra 2 tia sáng sâu thẳm xé rách hỗn độn giới hải. Rơi xuống 2 thế giới khổng lồ. Một ma giới, một huyền hoàng đại thế giới. Thừa dịp ma giới chưa đến, truyền lệnh man hoang tiến công huyền hoàng. Với thế sét đánh bắt lấy mảnh đại thế giới này, Cổ Trần lập tức làm ra quyết định. Bắt lấy huyền hoàng đại thế giới trước. Cách chương.